thành từng đêm du hơi con ngủ nắm cơ từng khi con lành cha ngủ không đành nhỏ thơ ngây mẹ cha vui mừng con nở tiếng cười dạy con ăn nói từng câu từng lời dắt trẻ đến trường mẹ.